mấy chiếc phi cơ trực thăng từ từ bay lên, hướng về một đảo nhỏ khác bay đi. Nơi đó chính là tòa lâu đài cung gia. Tòa lâu đài. Hữu Hữu mặc dù nghe nói cung thiếu ảnh ở trong một tòa lâu đài, nhưng khi tận mắt được nhìn thấy tòa lâu đài này thì trong lòng vẫn không tránh khỏi nỗi kinh sợ khó hình dung được. Tòa lâu đài mang phong cách điển hình thời Trung Cổ, được xây dựng trong thời kỳ văn hóa phục hưng, nhà hình trụ, nóc nhà hình nón của tòa tháp điển hình, bên trong có 109 gian phòng được trang hoàng lộng lẫy. Tòa tháp thần bí, nhẩm tính dài đến 390 thước, vườn hoa nhà kính cổ điển trang nhã cùng với vườn hoa xinh đẹp rộng đến 10 mẫu. Tòa lâu đài này là do cung thiếu ảnh bỏ tiền ra mua, rồi còn chuyển cả lâu đài đến hòn đảo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3280, thay đổi bất ngờ. 21. Tòa lâu đài này là do cung thiếu ảnh bỏ tiền ra mua, rồi còn chuyển cả lâu đài đến hòn đảo này. Chuyển cả tòa lâu đài. Chi phí chuyển một tòa lâu đài cũng tương đương với chi phí xây mới. Dù sao thì vượt qua hai đại dương lận mà. Thật là đáng sợ. Hữu Hữu một miệng một câu, đúng là nhà tư bản đáng ghét. Gì thế này? Cung Kiệt mỉm cười, ý vị sâu sắc nói, tài sản của cung gia chắc chắn nằm ngoài trí tưởng tượng của người thường. Khóe môi Hữu Hữu giật giật, tiền nhiều đến mức nào? Cung Kiệt đáp, tài sản khó có thể nhìn ra hết được. Hữu Hữu, khó nhìn ra hết được. Thật là đáng sợ, khó tưởng tượng nổi, nếu cha và cung gia là địch, thì có thể biết được kết cục sẽ thê thảm đến thế nào. Cậu đứng lên, lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu là cung thiếu ảnh, cũng chính là ông ngoại của cậu. Bất luận trong trường hợp nào, ông đều không nhận cha, nên làm sao bây giờ? Cậu hiểu tính tình của cung thiếu ảnh, 10 phần cố chấp, dù ông ở địa vị cao, nhưng mãi vẫn không quên bà ngoại. Mà khi còn trẻ trung nhiệt huyết, ông cũng là người như thế. Bất luận làm chuyện gì, cũng đều cố chấp, giữ lấy ý mình. Nếu ông ngoại khăng khăng không nhận cha cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào thuyết phục. Cậu càng lo hơn nếu cung thiếu ảnh dùng các thủ đoạn khác để đối phó với cha. Cung Kiệt nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu trầm tư, cũng hiểu cậu lo lắng chuyện gì. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Hữu Hữu, Cung Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm vai cậu, hỏi nếu thật sự có một ngày ông ngoại và cha cháu phải một mất một còn, thì cháu sẽ về phe ai? Mẹ ở phe nào thì cháu về phe ấy. Cung Kiệt cười, nếu mẹ cháu đứng về phía ông ngoại, cháu cũng thế à? Còn cha cháu thì sao? Cháu thực sự mặc kệ à? Hữu Hữu một miệng theo bản năng, đương nhiên không phải rồi. Vừa dứt lời, cậu liền nhận ra lời mình vừa nói, mặt liền nóng bừng lên, vẻ lúng túng nói, cháu không thể bỏ mặc cha. Không quan tâm được, mẹ cũng thế, họ là người một nhà, là một phần không thể chia lìa, mẹ sẽ luôn luôn đứng về phía cha, cậu cùng tiểu dịch thần cũng sẽ ủng hộ cha vô điều kiện, còn cậu thì sao? Hữu Hữu hỏi, nếu có một ngày, cậu cũng trong thế kẹt đó, thế khó xử đó, cậu sẽ nghe theo lời ông, đối phó với cha cháu không? Cung Kiệt nhíu mày, bỗng dưng đứng phát dậy, tựa vào lan can. Bật ra một câu, cậu sẽ không làm chuyện khiến chị gái đau lòng. Sẽ không bao giờ. Nếu là thật, nếu vạn bất đắc dĩ, chuyện đó thật sự xảy ra, dù có chống lại cả thế giới, dù bị cha trở mặt thành thù, thành địch thủ của nhau, anh cũng sẽ kiên quyết đứng trước mặt Vân Thi Thi mà bảo vệ. Trước khi còn chưa sinh ra, cả hai đều là một phần không thể tách rời, cho đến khi lớn lên, cũng vẫn thân mật khăng khít. Còn với cha, không phải là không có tình cảm, dù cách xa Vân Thi Thi lâu như vậy, nhưng trong cảm nhận của Cung Kiệt, vị trí của Mộ Khuynh Thành và Vân Thi Thi vĩnh viễn không thể thay đổi. Thật sự ngày đó có đến, anh vẫn sẽ đứng bên cạnh Vân Thi Thi. Anh luôn kiên định với lập trường này, dù có thế nào, đều không thể thay đổi. Cậu khẳng định sẽ đứng về phía mẹ. Hữu Hữu nói, nhưng cậu có thật sự sẵn sàng rời bỏ cung gia không? Dù gì thì, một khi rời bỏ cung gia, Cung Kiệt thật sự sẽ hai bàn tay trắng. Cung Kiệt cúi đầu, nhìn đứa cháu, nói, nhưng cậu không hy vọng ngày đó sẽ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3281, thay đổi bất ngờ. Hai hai, tàu hàng chậm rãi neo lại bờ. Cung Kiệt bước khỏi thuyền, trông thấy Hữu Hữu đứng ở cảng, đang nhìn ra tòa lâu đài phía xa xa, khó khăn cất bước. Có lẽ trong lòng có chút sợ sệt. Tóm lại, khi thật sự đặt chân lên vùng đất này, nhất thời cậu không biết nên tiếp cận thế nào. Cung Kiệt quay đầu lại nhìn, thấy đứa cháu vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, vẻ mặt khó đoán, không biết khóc hay cười. Thế nào? Sợ gặp ông ngoại à? Hữu Hữu lấy lại tinh thần, nhếch miệng, sao lại không sợ ạ? Nghe đồn, Cung Thiếu Ảnh có địa vị cao, thủ đoạn tàn nhẫn, một người tiếng tăm hiển hách như thế, dù có là ông ngoại cháu, cũng phải sợ hãi thôi. Cháu cũng biết sợ à? Cung Kiệt không tin nổi, thằng cháu của tôi không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ ông ngoại sao? Anh bước đến, ôm đứa cháu vào lòng, gãi mũi nó, đừng lo, không sao đâu. Cuối cùng, Hữu Hữu cũng thổ lộ nỗi lo của mình. Cậu à, nếu ông ngoại không chấp nhận cha cháu thì làm sao đây? Còn có cậu mà. Cung Kiệt nói, lại nói, cháu còn không xuất hiện trong tổ đặc biệt TS. EXR, Thiên Nhãn, từ viết tắt trong tiếng Anh. Kế hoạch Thiên Nhãn gồm một tổ có chuyên môn đặc biệt mà cậu cũng góp mặt. Trong tổ, dường như tập hợp toàn những bộ óc hàng đầu thế giới, nắm trong tay các nhà bác học thiên tài nghiên cứu những ngành khoa học kỹ thuật tiên tiến, là tinh anh trong mọi lĩnh vực, báu vật của tập đoàn Cổ Phong. Hữu Hữu chỉ giao tiếp với họ qua Internet, ấn tượng sâu đậm nhất chính là các thiết kế trưởng trong tổ đặc biệt. Họ cũng ở trong tập đoàn Cổ Phong sao? Đương nhiên, trừ cháu ra, tất cả các thành viên của tổ EITS đều đóng ở tổng bộ. Cung Kiệt nói tiếp, cậu đưa cháu đến gặp họ. Hòn đảo lớn như thế được chia thành 5 khu chính, trong đó, vị trí của cung điện nằm ngay trung tâm. Ngoài ra, 4 khu còn lại gồm trung tâm trị liệu, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng bộ tập đoàn Cổ Phong, cùng văn phòng tổ đặc biệt Thiên Nhãn. Hòn đảo được bao bọc bởi tấm lưới bảo vệ vô hình khổng lồ. Mạng lưới bảo vệ thông tin này, cùng với tên lửa chống tên lửa đạn đạo, tạo thành tấm lưới vô hình. Nơi này được bao bọc trong tấm lưới ấy, dù là dây đa có độ chính xác cao, cũng khó lòng định vị. Ngoài ra, một khi có người ngoài đột nhập, cả hòn đảo sẽ khởi động cơ chế phòng thủ. Dù đây chỉ là một hòn đảo, nhưng đừng lấy đó mà khinh thường. Nó từng là thành trì vô cùng quan trọng của quốc gia em. Hiện giờ, nó đã bị Cổ Phong chiếm hữu, bất luận là ai cũng khó có thể bước đến gần. Đến văn phòng tổ đặc biệt mất khoảng nửa giờ đi xe. Khi xe dừng hẳn trước một tòa nhà có kiến trúc nguy nga, Hữu Hữu bước xuống, kinh ngạc nhìn tòa nhà với kiến trúc vô song hiện ra trước mặt, trợn tròn mắt, há mồm ngạc nhiên. Đỉnh quá đi! Cung Kiệt thấy cậu kinh ngạc đến ngây người, nhất thời cảm thấy vô cùng đáng yêu, nổi cơn phấn khích. Xoa lấy xoa để đôi má nho nhỏ, hồng hồng của nó, cậu thích vẻ mặt lần đầu ngắm nhìn thế giới bên ngoài của cháu đấy. Cái gì chứ? Hữu Hữu hờn dỗi giật bàn tay đang xoa của anh ra. Phản pháo, cái gì mà gọi là chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài chứ? Được rồi, vào thôi. Cung Kiệt nói tiếp, cậu thấy rất tò mò nhé. Các thành viên trong tổ gặp cháu thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Vậy là ý gì chứ? Cậu đây cho tới giờ còn chưa tin, cháu thực sự chỉ mới 7 tuổi. Hữu Hữu, có gì mà không tiếp nhận được chứ? Cung Kiệt ngồi xổm trước mặt cậu, vẻ bí ẩn nói, cháu có biết trong số các tổ viên, nhà bác học trẻ nhất có học vị cao nhất là bao nhiêu tuổi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3282, thay đổi bất ngờ. 23, mấy tuổi ạ? 23 tuổi. Hữu Hữu nhẹ vuốt cằm. Gâu Lơn, trong tổ EXR, Hữu Hữu với Gâu Lơn nảy sinh mâu thuẫn ý kiến. Gâu Lơn từng nghi ngờ kế hoạch Thiên Nhãn của cậu là chuyện viển vông, căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa, còn liệt kê rất nhiều lý do bất khả thi, rất đầy đủ. Hữu Hữu cũng đâu chịu thua, sở dĩ cậu đề xuất kế hoạch này cũng là vì đã dốc lòng suy xét, lại còn tính toán cả ngàn vạn lần. Ban đầu, ý tưởng này được nảy sinh ra trong thang máy. Cậu cùng mẹ đứng trong thang máy bỗng gặp chút trục trặc nhỏ. Khi mẹ cậu gọi điện thoại, tín hiệu bị cản lại, căn bản không thể gọi điện ra ngoài, không thể phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng chính vì một sự cố nho nhỏ như thế, cậu lại thình lình nghĩ ra một ý tưởng. Giả như cả thế giới này đều bị một mạng lưới tín hiệu siêu mạnh lũng đoạn, nếu dùng bộ truyền phát chặn sóng, thì khi đó máy bay không thể cất cánh, thông tin bị nhiễu loạn, tên lửa đạn đạo khó xác định chính xác vị trí, ngay cả phóng đi cũng thế. Trong thế giới thông tin ngày nay, lúc nào cũng vậy, mạng lưới tín hiệu đều bao trùm tất cả. Như vậy, điều đó có nghĩa là ai khống chế được mạng lưới tín hiệu này đều có thể trở thành chúa tể của thế giới tương lai. Khi cậu đề xuất ý tưởng này, Gowland liền lập tức bác bỏ. Về cơ bản là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Hữu Hữu cho rằng, tuy rất khó triển khai, nhưng nếu kế hoạch này được đưa vào thực hiện và không ngừng cải tiến, nội trong 10 năm thôi, dự án này có thể hình thành dưới dạng sơ khai, về sau sẽ ngày càng hoàn thiện. Có lẽ, ngày nó thành hiện thực không còn xa. Chỉ là, ý tưởng này của cậu quá táo bạo, không ai dám đồng ý. Hữu Hữu dùng thời gian buổi tối để thiết kế bản vẽ của bộ phát tín hiệu, trình lên cấp hội đồng của tập đoàn Cổ Phong. Gowland xem qua, không nói gì, cũng đồng ý rằng kế hoạch này có thể thực thi. Tập đoàn Cổ Phong liền nhanh chóng thành lập tổ đặc biệt EXR. Tổ đội không ngừng thu nạp thành viên. Đến hôm nay, tổ EITS đã có 25 nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu. Thế nhưng, cậu nhóc con đứng ra đề xuất ý tưởng này đã vắng mặt trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển dự án khá lâu rồi. Thời gian trước, hồi Nguyệt Giao mới sinh ra, còn mẹ cậu kết hôn, cậu đã bỏ quên 25 thành viên trong tổ, chỉ chú tâm vào hai sự kiện trên, hoàn toàn quên mất kế hoạch thiên nhãn. Khi Cung Kiệt dẫn Hữu Hữu bước vào văn phòng tổ đặc biệt, qua một đại sảnh cao 5 thước, bỗng gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang tiến về cửa chính, tay cầm một quả táo rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Cung Kiệt tình cờ gặp lại nên có chút kinh ngạc. Quay về tổng bộ khi nào thế? Thật trùng hợp quá. Cung Kiệt nở nụ cười trên môi, nắm tay Hữu Hữu đẩy lên trước mặt Gowland, mỉm cười nói. Gowland, xin trân trọng giới thiệu với cậu đứa bé này. Đứa bé. Hữu Hữu ngẩng đầu, đánh giá người đàn ông trước mặt, chỉ thấy người đó rất cao, dáng thẳng tắp, mặt mũi uyên thâm, đẹp trai đúng chuẩn người mang dòng máu châu U, mái tóc vàng lấp lánh đẹp tuyệt, mắt xanh thẫm, một vẻ đẹp thâm trầm với ngũ quan hài hòa, tuấn mỹ hớp hồn người. Người đàn ông này chính là Gowland. Gowland cắn một miếng táo, nhìn đứa nhóc đứng trước mặt, mở to mắt đánh giá mình. Hắn cũng nhìn lại xem xét mặt mũi của Hữu Hữu, thấy rất giống Cung Kiệt, giật mình đánh rơi quả táo trong tay xuống đất, đánh một tiếng bộp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3283, thay đổi bất ngờ. 24, vừa khi Hữu Hữu còn đang chưa hiểu chuyện gì, Gowland kinh ngạc kéo cổ áo Cung Kiệt, ngạc nhiên nói, Cung Kiệt, đứa bé này là, cậu nhận ra rồi, đương nhiên, nó giống anh thế kia mà. Cung Kiệt còn tưởng Gowland đoán được thân phận của Hữu Hữu, thấy hắn bỗng ngó nghiêng tránh tai mắt người ngoài, hạ giọng ghé sát tai anh chất vấn, chuyện xảy ra khi nào? Cung Kiệt, anh có vợ khi nào thế? Có vẻ hắn hiểu nhầm chuyện gì rồi. Ông chủ có biết chuyện này không? Cung Kiệt tái mặt đáp, nó là Hữu Hữu. Gowland lại hết hồn, nhất thời không phản ứng lại, ánh mắt lia thẳng đến cậu nhóc mang khí chất nho nhã trước mặt. Hắn liền hiểu ra điều gì đó, miệng bỗng nhiên há hốc. Hữu Hữu. Trong phòng họp, mọi người giật mình nhìn người đứng bên cạnh Cung Kiệt, một đứa nhóc trắng trẻo đáng yêu, không khí nhất thời náo loạn. Gowland cũng vừa mới tiếp nhận được chuyện này là thật, chỉ vào Hữu Hữu nói, Hữu Hữu thật ra mới chỉ 7 tuổi. Thế giới này thật điên rồ quá mà. Alice đứng một bên, mắt hướng về phía Hữu Hữu đánh giá kỹ càng, trên đời này thật sự có một đứa bé thiên tài như vậy sao? Mới 6 tuổi đã đề ra ý tưởng điên rồ đến thế. Chắc tôi sẽ mang nó ra thí nghiệm, xem gen có biến dị không. Cung Kiệt liền ôm Hữu Hữu vào lòng. Alice, cô dám. Đây là cháu gọi tôi là cậu,

Cung Thiếu Ảnh đã rời đi vì chuyện hôn lễ của Vân Thi Thi. Ông biết hôn lễ của Vân Thi Thi, vấn đề là do dự có nên đi hay không. Ông không cho ai biết chuyện này, chẳng bảo với ai. Sáng hôm đó, dẫn theo một đội lính đánh thuê rời khỏi đảo. Tới hôm nay vẫn chưa thấy trở về. Vẫn chưa trở về sao? Cung Kiệt thấy hơi bất an, lo lắng không thôi. Hữu Hữu và Cung Kiệt nhìn nhau, ngạc nhiên vì anh cũng không nghĩ rằng Cung Thiếu Ảnh không có mặt trên đảo. Ông không có trên đảo, vậy ông đi đâu rồi? Cung Kiệt lo lắng, vì chuyện hôn lễ của chị mà cha dường như phiền muộn lắm. Không biết cha đã đi đâu, có nguy hiểm gì hay không? Alice nói, yên tâm, ông chủ không sao đâu. Hôm qua nhận được tin, ông chủ liền đi Trung Đông. Cung Kiệt nghi hoặc hỏi, ông ấy đi Trung Đông làm gì? Trong thời gian này, bên Trung Đông xảy ra chiến sự liên miên, có một đơn đặt hàng nên cần phải đàm phán. Gâu Lơn lại tiếp, anh không có ở đây nên ông chủ tự mình đi. Vậy khoảng lúc nào thì ông ấy trở về? Không biết chắc được. Ông chủ không nói cho chúng tôi biết thời gian chính xác, nhưng tôi đã phái thêm một tiểu đội đi bảo vệ Chu Toàn rồi. Kiệt à, anh không cần lo lắng đâu. Cung Kiệt gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3285, thay đổi bất ngờ, 26. Cùng lúc đó, trên quần đảo Bahamas, Vân Thi Thi đang ngã người trên chiếc ghế dài ngoài bờ cát, nhàn nhã tự tại mà tắm nắng. Quần đảo Bahamas có khí hậu ấm áp, tại đây không có hai mùa thu đông, bốn mùa đều vô cùng ấm áp. Đến đây rồi thì sẽ không muốn rời đi nữa. Vốn dĩ, Bahamas chỉ là trạm dừng chân đầu tiên của kỳ trăng mật. Mộ Nhã Chiết chỉ định ở lại đây 5 ngày. Nào ngờ, đến ngày thứ 5 mà Vân Thi Thi vẫn chưa có ý định rời đi, nên anh liền chiều theo ý của cô. Dẫu gì thì kỳ trăng mật thì là do cô làm chủ. Ngày đầu tiên khi đến đây, Mộ Nhã Chiết đã đưa cô đi cưỡi ngựa trắng. Ngày thứ 2, cô cố tình dậy thật sớm, dưới sự huấn luyện đặc biệt của anh. Cuối cùng cô đã học được cách cưỡi ngựa. Có điều, cái gọi là học được cách cưỡi ngựa này chẳng qua chỉ là do Mộ Nhã Chiết nhất quyết không chịu rời cô nửa bước. Cô ngồi trên lưng ngựa, còn anh thì cầm dây cương, dẫn cô đi dạo khắp bờ biển. Vân Thi Thi vẫn khá tự tin, cô cảm thấy bản thân nhất định có thể học được cách cưỡi ngựa. Cho dù không cần có anh ở cạnh thì cô vẫn đủ khả năng làm chủ tình hình. Nhưng mà người đàn ông này sẽ chịu để mặc cô sao? Vì vậy, sau khi bị bác bỏ ý muốn cưỡi ngựa một mình lần thứ 5, trong phút chốc cô đã cảm thấy không vui. Anh xem thường em, có phải anh cho rằng em rất ngu ngốc, nên mới lo lắng đến vậy? Anh lo em sẽ bị ngã. Làm sao mà ngã được? Những kỹ xảo mà anh dạy em đều đã học được cả rồi. Vân Thi Thi nói tiếp, em chỉ muốn cưỡi ngựa chạy một vòng thôi mà. Từ lúc học được cách cưỡi ngựa đến giờ, đều là anh cầm dây cương dẫn đi, một chút thú vị cũng chả có. Người đàn ông trả lời, ngựa mà đã chạy rồi thì những người cưỡi chưa đủ kinh nghiệm nhất định sẽ không kiểm soát được nó. Nhỡ mà ngã, đầu va đập xuống đất trước, thì sẽ không dễ xử lý như là gãy tay gãy chân đơn thuần đâu. Vân Thi Thi không thèm nói gì nữa. Đến ngày thứ 4, Vân Thi Thi chuyển sang mê mẩn chuyện lặn biển. Mộ Nhã Chiết có chứng chỉ lặn biển, lại còn am hiểu chút ít về chụp ảnh, nên đã lặn xuống biển chụp ít ảnh mang về. Vân Thi Thi xem xong thì thích lắm. Hóa ra thế giới dưới lòng biển lại đẹp say lòng người đến vậy. Đối với tất cả những thứ mà bản thân chưa hiểu biết, cô lúc nào cũng ôm ấp mong muốn được khám phá. Cho nên, cô nói là bản thân muốn được lặn biển. Phải có chứng chỉ lặn biển thì mới được phép lặn một mình. Tuy nhiên, ở thánh địa lặn biển như Bahamas, những người không có chứng chỉ cũng có thể trải nghiệm thú vui này, nhưng không được lặn quá sâu. Trên đảo có những huấn luyện viên chuyên nghiệp, Vân Thi Thi theo họ học kỹ năng hô hấp và cân bằng áp suất tai cơ bản rồi vội khoác lên bộ đồ lặn. Mộ Nhã Chiết cũng thay đồ lặn, nắm tay cô cùng lặn xuống biển. Ấn tượng của Vân Thi Thi về lần lặn biển đầu tiên vô cùng sâu sắc. Cảm giác khi lần đầu lặn xuống biển là kỳ vô cùng, yên tĩnh, cứ như cả thế giới nhốn nháo bên tai trong phút chốc đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Nụ cười này của cô đúng là nhát Tiếu Khuynh Thành, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt kia, cứ như có điện, khiến cho anh không thể giấu được tình cảm của mình nữa. Anh ôm lấy cô, cúi đầu, những đường nét trên gương mặt cô trong mắt anh đều vô cùng xinh đẹp. Ôm lấy cô, anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô dù đã được lớp vải ngăn cách. Nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ, anh liền cảm thấy hưng phấn. Chỉ nghĩ thôi thì không được, cho nên anh liền biến suy nghĩ thành hành động. Cô bị áp sát ở tay vịn ban công, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Cho dù cô không hề thoa son nhưng đôi môi nhỏ nhắn của cô vẫn khiến anh say mê. Đôi môi mềm mịn như đậu hũ, nhưng lại không hề có mùi tanh mà lại có vị anh đào. Hơn nữa còn mềm hơn anh đào đến vài phần. Giống như thạch, nhưng còn ngọt và hấp dẫn hơn cả thạch. Tính chiếm hữu của Mộ Nhã Chiết dâng cao, nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân. Anh sợ nếu vội và thô bạo quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Kể từ khi kết hôn, ý thức được trách nhiệm của bản thân là chồng, anh luôn tự nhắc nhở bản thân. Trước đây, anh luôn là bá chủ thiên hạ. Cho dù là chuyện gì thì chỉ có anh mới có quyền nói tiếp tục hay dừng lại. Hơn nữa, anh lại rất khỏe, nên nhiều lúc không hề có ý định dừng lại. Cho nên phải đến khi cô không chịu nổi nữa thì anh mới chịu dừng lại. Nhưng giờ đây, anh luôn lo nghĩ cho cảm giác của cô. Anh luôn hy vọng cô sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyện tình cảm. Vì vậy, kể từ khi hiểu cho cảm giác của cô, anh không còn cực đoan như trước. Không còn dữ dội mà vô cùng nhẫn nại, kiên nhẫn chờ đợi để cảm xúc của cô có thể hòa cùng anh. Vân Thi Thi đẩy anh ra, gắt gỏng, em vẫn còn chưa tắm. Dẫu sao thì tí nữa cũng lại phải tắm, đợi tắm luôn một thể. Anh, Vân Thi Thi vừa tức vừa vội. Nhưng lại không thể lay chuyển được quyết định của anh, nên chỉ đành mặc cho anh bế cô lên giường. Dưới ánh đèn, anh cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cô, khóe môi khẽ cong lên, nở thành một nụ cười tà mị. Gương mặt anh tuấn dưới bầu trời đêm càng trở nên sắc sảo. Như lúc này đây, khi nhìn anh, cô đã bị nụ cười kia làm cho điên đảo. Cô giữ lấy mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh và nói, em yêu anh. Người đàn ông nghe vậy vô cùng hài lòng, tay lại càng ôm chặt lấy cô. Hai tiếng sau, trời quang mưa tạnh, anh ôm lấy cô vào lòng, nói lời ngọt ngào. Sau khi kết thúc, dù người đầm đìa mồ hôi, nhưng Vân Thi Thi lại lười đến mức không muốn động đậy. Anh muốn bế cô đi tắm gội nhưng cô lại nhất quyết chui rút vào lòng anh không chịu nhúc nhích. Mảnh vải màu ngọc chắn ngang khuôn ngực, tôn lên làn da bánh mì của anh. Tăng thêm vài phần gợi cảm. Vân Thi Thi cảm thấy chỉ cần ôm anh thế này thôi thì cô cũng mãn nguyện rồi. Thở phào một cái, tứ chi thả lỏng, cả trái tim cô ngập tràn hạnh phúc. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3288, thay đổi bất ngờ. 29, Vân Thi Thi bỗng ngẩng đầu nhìn anh. Gối đầu lên ngực anh, trong mắt tràn đầy ý cười. Ông xã, anh biết không, những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Đời người sẽ có được những cảm giác hạnh phúc khác nhau. Cô từng nghĩ rằng có hai đứa trẻ đáng yêu Hữu Hữu và Tiểu Thần chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bản thân. Nhưng thật ra, đối với một người phụ nữ mà nói, chỉ có được người mình yêu yêu thương, tôn trọng, che chở, chăm sóc mới là hạnh phúc thật sự. Cô rất may mắn, gặp được anh, có được hạnh phúc như thế này. Mộ Nhã Chiết ôm chặt lấy cô, nhưng lại thấy cô lại đang nghĩ ngợi điều gì, mi mắt khẽ động đậy. Thật không biết cô lại đang suy nghĩ lung tung gì nữa. Đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ. Vân Thi Thi bỗng thở dài, em đang nghĩ. Em đang nghĩ đến chuyện của cha em. Ồ, Mộ Nhã Chiết đáp lại một tiếng, nhưng không phản ứng gì thêm. Vân Thi Thi bỗng có chút bất an, nắm lấy bàn tay anh, đan chặt 10 ngón tay, lo lắng nói, anh không lo ông ấy sẽ đối phó với anh sao? Lo chuyện gì? Mộ Nhã Chiết thản nhiên, chẳng có gì đáng lo cả. Đối với anh, thứ quan trọng nhất không phải là tập đoàn, càng không phải gia thế giàu có không ai sánh bằng, mà là vợ anh, hai người con trai và cô con gái bé bỏng đáng yêu. Bốn người này chính là giới hạn của anh, người nào dám động vào họ thì anh sẽ nổi giận. Cho nên, Cung Thiếu Ảnh không khiến anh bị uy hiếp. Một người là con gái ruột của ông ta, là người con do người phụ nữ ông yêu nhất đời sinh ra. Một người là cháu gái ruột của ông, còn hai thằng nhóc còn lại cũng là cháu trai ruột của ông. Hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi, hôm ở hôn lễ, anh có thể nhận thấy Cung Thiếu Ảnh tha thiết muốn hàn gắn với Vân Thi Thi đến nhường nào. Sao ông ta có thể làm ra chuyện tổn hại đến anh được? Cho nên, nếu đã như vậy thì anh chẳng có gì để phải lo nữa cả. Anh hiểu, một khi tập đoàn Cổ Phong thật sự muốn đối phó với anh, tập đoàn lớn mạnh đến thế thì chuyện anh bị đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều, anh không lo lắng. Vân Thi Thi thì lại lo lắng không thôi. Cho dù Cung Thiếu Ảnh là cha ruột của cô, cho dù giữa cô và ông có mối quan hệ mật thiết như vậy, nhưng cô lại chưa từng gặp gỡ tiếp xúc với ông dù chỉ một ngày. Cô không biết ông là người thế nào, khi tức giận thì sẽ làm những chuyện ra sao. Cô tự nói với mình, đối với ông ấy, cô phải bao dung, nhưng nếu ông ấy dám có hành vi gây tổn thương cho gia đình cô tuyệt sẽ không tha thứ. Em lo, ông ấy sẽ đối phó với anh. Dừng một lúc, cô lại nói, em không biết, tình cảm mà ông ấy dành cho em là gì, đối với anh lại có mối thù gì, nhưng em không muốn ông ta làm hại anh. Có một số việc, không phải em muốn là được. Người cố chấp như ông ấy, sẽ không vì một hai câu nói của em mà xóa giải hận thù với Mộ gia. Vân Thi Thi lại nói, nhưng mà, điều em có thể làm được, chính là bất luận thế nào cũng sẽ đứng bên cạnh anh. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng ở bên cạnh anh. Vĩnh viễn không rời xa nhau. Mộ Nhã Chiết nhếch môi, siết chặt tay cô. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không rời xa nhau. Vân Thi Thi khẽ cười, giữ lấy gương mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại. Hai người nhìn nhau cười, tình cảm trong mắt nhau đã nhiều đến mức không giấu được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3289, thay đổi bất ngờ. 30, đã nói là tuần trăng mật chính là lần du lịch lãng mạn nhất trong cuộc đời của hai người. Những ngày của kỳ trăng mật, Vân Thi Thi đã vứt hết toàn bộ những chuyện phiền muộn lại phía sau, không hề nhắc đến. Cô chỉ một lòng một dạ hưởng thụ kỳ trăng mật lãng mạn này. Rời khỏi Bahamas, hai người tiếp tục đến Maldives, ôn lại sự ngọt ngào bên bờ biển. Trước khi kết hôn họ đã từng đi nghỉ ở Maldives. Nhưng mà, cảm giác du lịch trước và sau khi kết hôn là hoàn toàn khác nhau. Kỳ trăng mật ở Maldives, cảm giác như cả bầu trời cũng hóa thành màu hồng rực rỡ. Họ chọn một căn bungalow trên mặt nước thuộc khách sạn 7 sao. Chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được cảnh biển mênh mông ngay bên cửa sổ. Bầu trời xanh và bãi biển dài dường như hòa thành một, nhìn mãi cũng không thấy được điểm kết thúc. Bungalow của Maldives nằm trên mặt nước. Bên ngoài cửa sổ là ban công đầy nắng. Bên ngoài ban công có cầu thang dẫn thẳng xuống biển.